chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3113, chương 3114, đập hình ý môn sinh. Liên quan tới ngự kiếm phi hành giải đấu lớn vẫn là Lâm Tướng Thiên Tại muốn xuống phi cơ trước đó. Nói, đối với không biết ngự kiếm, phe tổ chức Long Hổ Sơn cũng sẽ cung cấp một số phi hành đạo cụ. Vương Đại Đông nghe xong liền đến hứng thú. Mọi người sau khi xuống phi cơ, đã là 3 giờ chiều qua, ngày mai mới là đại hội chính thức khai mạc thời gian. Long Hổ Sơn đã chuẩn bị tốt dừng chân địa phương, cho nên Vương Đại Đông bọn họ một xuống phi cơ. Lâm Tướng Thiên ba người bọn hắn liền bị Vương Đại Đông ngự kiếm mang đi. Đáng giận, Trúc Đạo Vinh trên mặt còn có ô thanh huyết ngân, nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ đi, tâm tình của hắn phiền muộn tới cực điểm. Trúc huynh, chúng ta đi đầu một bước. Lương Phong mang theo Lương Tĩnh Nguyên còn có một thanh niên đối với Trúc Đạo Vinh nói một tiếng. Sau liền rời đi phi trường. Hắn không biết ngự kiếm phi hành, muốn đi Long Hổ Sơn lời nói, vẫn là muốn ngồi thật lâu xe. Ân gia cũng đi, toàn bộ hành trình không có nói một câu. Ba người đều vô cùng trầm mặc. Sau cùng cũng là chi còn lại Trúc Đạo Vinh, Trúc Bài ca phúng điếu cùng người thanh niên kia. Chúng ta đi. Trúc Đạo Vinh tâm tình u ám, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Trúc Bài ca phúng điếu cùng Trúc Tân cũng một đường không nói chuyện, theo sát tại Trúc Đạo Vinh. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên bên trên nói giáo tổ đình. Giống Long Hổ Sơn loại này hiểm trở kỳ lạ sơn phong hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Bất quá Long Hổ Sơn chỗ kỳ lạ vẫn là nó tự nhiên mà thành trận pháp. Trận pháp này công thủ hợp nhất, là đương đại trận thứ nhất. Lúc này Long Hổ Sơn giống như một nồi nước sôi đồng dạng, vô cùng náo nhiệt. Lâm Tinh Cáo vẫn là lần này đến, còn là lần đầu tiên nhìn lấy nhiều như vậy cổ võ tu sĩ. Tâm tình kích động, lần trước vẫn là Lâm gia tứ gia dẫn đội thời điểm, Lâm Tinh Hổ liền theo đi, khi đó hắn cũng giống Lâm Tinh Cáo dạng này. Có cổ võ tu sĩ địa phương, cũng là giang hồ, có giang hồ địa phương, tự nhiên là thiếu không tranh đấu. Vương Đại Đông mang theo ba người ở trên núi đi tới. Từ nơi không xa nhà lầu ở giữa trong ngõ tắt thì xuất hiện ba người. Bên trong một người là cái tuổi trên 50 lão già, còn lại hai cái đều là thanh niên, mang trên mặt không bị trói buộc nụ cười. Nhưng là bọn họ đều có một cái đặc điểm, cũng là cánh tay vô cùng tráng kiện. Đặc biệt là lão già kia, cái này người tựa như một vòng đại nhật đồng dạng nóng rực. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nguyên lai là một cái ẩn thế vô địch cảnh giới quyền pháp cao nhân. Nhưng là Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Lâm Tướng Thiên cùng Lâm Tinh Hổ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, từ trên người bọn họ, Vương Đại Đông phát giác được không có hảo ý ánh mắt. Lão giả ba người dừng lại, phía sau hắn một thanh niên khóe miệng tà mị cười khẩy nói: "Đây không phải Đế Kinh Lâm gia Lâm Tướng Thiên Lâm tiểu hoàng đế mà. Làm sao? Lần này là ngươi dẫn đội sao? Xem ra ngươi Lâm gia là không có người." "Ngươi!" Lâm Tinh Cáo tức giận đến phồng má, đang muốn phản bác liền bị Vương Đại Đông ngăn cản. Vương Đại Đông cười lạnh nói: "Cùng hắn nói nhảm cái gì, đánh một trận chẳng phải giải quyết?" Lâm Tướng Thiên tâm đầu hơi hồi hộp một chút, không muốn, bọn họ là hình ý quyền, nhưng là hắn còn chưa nói xong, Vương Đại Đông đã một tay lấy người thanh niên kia nhấc lên. Tựa như tại xách con gà con một dạng dễ dàng. Chính là như vậy, vô cùng đơn giản. Lâm Tướng Thiên mí mắt cuồng loạn. Đối với Vương Đại Đông hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lão giả kia cùng hai cái thanh niên cũng là bị trước mắt tình cảnh này cả kinh ngây người. Đều chưa kịp phản ứng, cái kia bị Vương Đại Đông cầm lên thanh niên càng là một mặt mờ mịt đối Vương Đại Đông quát: "Ngươi làm gì? Nhanh buông ta xuống." hắn một tiếng này để lão giả và một người thanh niên khác lấy lại tinh thần. Sắc mặt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là ai? Mau đưa hắn để xuống. Lão giả ánh mắt che lấp nói ra. Trong lòng đồng dạng bảo trì cảnh giác. Vương Đại Đông có thể dạng này vô thanh vô tức liền đem phía sau hắn người cầm đi qua. Thực lực thâm bất khả chắc. Vương Đại Đông tay chân bên trong người kia trên mặt một bàn tay. Sau đó ngước mắt nhìn lão giả nói ra. Mấy người bọn hắn dẫn đội người. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lão giả nghe lấy cái này thanh thúy thanh âm. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn đương nhiên là có ý kiến. Mà lại ý kiến lớn. Thả hắn. Hắn gầm nhẹ nói. Một thân nội lực cổ động. Ngay tại bạo phát ở mép. Bị Vương Đại Đông đánh một bàn tay người thanh niên kia càng là để cho rầm rĩ nói. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay xúc động trả giá đắt. Sau đó lại là một cái vang dội cái tát truyền đến. Bên này phát sinh sự tình hấp dẫn nhiều người hơn tới. Cái kia không phải hình ý quyền xung quanh Phục Long sao? Nghe nói hắn quyền pháp đã thông huyền. Có hàng long phục hổ chi năng. Là ai như thế không có mắt chọc hắn? Không biết a, người thanh niên này không biết là nhà kia. Thế mà đem hình ý môn môn chủ môn sinh đắc ý cho dơ lên. Bên cạnh hắn cái kia không phải Lâm gia. Cái kia Lâm tiểu hoàng đế sao? Người thanh niên này cùng Lâm gia quan hệ thế nào? Người chung quanh ào ào ở một bên nói nhỏ. Ào ào suy đoán Vương Đại Đông thân phận. Ngay lúc này, không biết có ai ở ngoại vi giống một câu. Mau nhìn, là Nga Mi Sơn tiên tử nhóm tới. Người chung quanh lập tức thì hướng một bên vây đi qua. Nga Mi Sơn, Vương Đại Đông nhướng mày. Liếc liếc một chút cái kia bị mọi người vây quanh Nga Mi Sơn một đoàn người. Ngủ cười khẽ, sau đó Vương Đại Đông nhìn lấy trên tay người. Nhẹ hừ một tiếng ném xuống đất. Không nói nhiều một câu từ trên người hắn vượt qua liền đi. Lâm tướng thiên ba người sắc mặt mang theo không rõ ràng cho lắm nhìn nhau một cái. Ào ào đuổi theo, cũng không biết Vương Đại Đông phát điên vì cái gì. Sư thúc, người như thế không ngăn bọn họ lại. Mặt đất thanh niên bụng mặt bầu không khí quát. Im miệng, người còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao. Lão giả sụ mặt quát. Sau đó ánh mắt hắn híp lại nhìn lấy Vương Đại Đông dần dần thu nhỏ bóng lưng. Đồng dạng dạng này còn có một nữ tử. Nàng đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Là hắn sao? Làm sao có thể? Hắn căn bản không thể lại tới. Lăng Phỉ khóe miệng cười lạnh. Sau đó cùng nàng sư thúc rời đi. Tại Long Hồ Sơn vì Vương Đại Đông chuẩn bị gian phòng bên trong. Lâm tướng thiên chính tận tình khuyên bảo nói với Vương Đại Đông lấy. Tỷ phu, ngươi không thể dạng này tùy hứng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi dạng này là tại vì Lâm gia gây thù hằn. Vương Đại Đông ngồi tại phong cách cổ xưa chiếc ghế phía trên. Duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Về sau muốn là tại gặp loại này mặt dày mày dạn lấy đánh. Không nên khách khí. Trực tiếp đánh chính là, nào có cái gì có thể cố kỵ, hắn sau lưng có người làm chỗ dựa, các ngươi liền không có. Lâm tướng thiên giảng miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng vẫn là bị Vương Đại Đông câu nói này giảng được phá công. Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ hai người ở một bên một cái gật đầu. Cảm thấy Vương Đại Đông nói đến quá đúng, bọn họ Lâm gia làm đế kinh tứ đại gia tộc. Nội tình vốn là không cần cái gì hình ý quyền kém. Không cần thiết bị người ta làm nhục về sau còn muốn nén giận. Lâm tướng thiên diêu đầu. Hắn chỗ lấy được xưng là tiểu hoàng đế. Cũng là hắn có quan sát cục diện. Cho nên hắn là làm gia chủ tài liệu. Mà bọn họ không được. Vương Đại Đông đang muốn đuổi bọn hắn ra ngoài thời điểm. Ngoài cửa thì truyền đến Vương Đại Đông thanh âm quen thuộc. Đông ca, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.